lên trèo lên, trèo lên, lên trèo lên, lên cây bưởi hái hoa. Bước ra ra vườn cà, bước ra ra vườn cà, cà hái lúa tầm xuân. Vào lòng như cá ngậm mồi câu. biết đâu